Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Muốn nổ xe máy rồi nói. Trời vẫn đang còn sớm. Nếu không có việc gì vội thì cùng nhau ra ngoài đi. Tôi mời anh ăn một bữa thịt nướng. A Lâm suy nghĩ một hồi. Đôi môi mỏng mím lại. Khuôn mặt mang theo một chút trầm tư khó đoán. Một lát sau anh đáp lời tôi. Được rồi, cô muốn ăn ở đâu? Tùy tiện một chỗ là được. Đa số các quán ở đây đều khá ngon. Tôi đã thử mấy lần rồi. Vậy thì cô chọn đi. Tôi không rõ, lúc trước chưa quen nhau. A Lâm đã từng quen thuộc với nơi này chưa? Nhưng mà anh đã nói để cho tôi chọn, nên tôi cũng không đùn đẩy trách nhiệm hay thoái thác lại. Chúng tôi đi bộ song song với nhau dưới lề đường in đầy bóng cây tán lá rồng. Khoảng chừng 500 mét mới tịnh tạt vào một quán bên đường. Là của một đôi vợ chồng vẫn thường được gọi là bác Sáu. Quán ăn này tôi đã ăn khoảng chừng vài lần. Đa số đều là những buổi tụ tập và cả Loan với Tình kéo tôi đi. Giá cả không đắt như những quán khác, nhưng hương vị thì khá ngon. Lại thêm họ có một cô con gái bán thêm cả trà sữa, nên có thể nói nơi này chính là một nơi lý tưởng cho việc hẹn hò với những cặp đôi yêu nhau. Tất nhiên những người độc thân làm việc quên trời quên đất như chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. A Lâm chọn một chỗ rộng rãi để dựng xe. Xong xuôi tôi với anh cùng nhau đi vào chọn lấy một bàn để ngồi. Cũng may quán đông đúc nhưng chỗ rộng rãi. Lại thêm thời tiết tháng 10 có một chút xe lạnh, cho nên dù có hơi người, tôi vẫn không cảm thấy quá khó chịu. Gọi một đĩa xin thịt nướng thật lớn với mấy lon bia. Trong lúc chờ đợi, tôi biết A Lâm là người trầm tính, nên bản thân bèn cất giọng nói chuyện trước. Mấy tháng nay anh thế nào? Công việc có ổn thỏa không? Có đi chạy việc cho bên sự kiện nữa không? A Lâm gật đầu. Anh bật một lon bia đưa đến trước mặt tôi. Sau đó cũng bật cho bản thân một lon, ngửa cổ uống một hơi thật dài. Sau đó mới nói. Tôi vẫn thế. Nếu bên sự kiện thiếu người thì họ sẽ gọi cho tôi đi. Tôi gật đầu, móc từ túi ra một bao thuốc lá dành cho nữ đặt trên bàn. Rút lấy một điếu rồi châm lửa. Ngày trước tôi đối với thuốc lá không có hào cảm. Hễ người thấy thì sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng từ cái đêm ở Mường Nhé, sau khi trở về thành phố A, tôi bắt đầu mạnh dạn tìm đến nó. Rồi dần dần từ lúc nào, cứ 2-3 ngày sẽ phải đốt một điếu. Thật ra nó chẳng thần thánh giống như mọi người nói. Nhưng trong lúc bản thân mệt mỏi thì cũng phải là một lựa chọn tồi tệ gì cả. Châm cho mình một điếu, tôi rủ mắt xuống nhìn đầu lọc đang cháy phát ra ánh sáng màu cam yếu ớt. Tâm tình có một chút gì đó không biết phải nói như thế nào. Khoảng thời gian trước, tôi hay gặp A Lâm nên rất muốn nói chuyện với anh. Đã vậy bản thân còn xuất hiện nhiều cảm xúc cực lạ. Sau này anh cứ ẩn cô vô định, lúc ẩn lúc hiện. Tôi thì cũng bộn bề công việc nên dần dần không chú ý quá nhiều. Ngưỡng tưởng mọi thứ chỉ là một phút bốc đồng. Ai ngờ hiện tại gặp lại, chính mình mới phát hiện ra. Hình như tôi đã bắt đầu có sự quan tâm và cảm giác mơ hồ gì đó với người đàn ông này rồi. Ăn một xiên thịt, uống một hớp bia, tôi lúc này mới cất giọng hỏi anh. Quen nhau đã lâu, tôi cũng chưa biết. Anh làm việc ở chỗ nào ở thành phố A? Gara của anh biển hiệu là gì? Có thể cho tôi biết có được không? A Lâm sững người. Tôi nhìn thấy 5 ngón tay của anh hơi siết chặt lon bia. Nhưng rất nhanh sau đấy, liền giãn ra ngay lập tức, anh ta cất tiếng nói. Gara Thủy Hiền nằm ở ngoại thành chứ không phải là trung tâm thành phố. Nên có nói cô cũng không biết được đâu. Anh nói đúng. Chuyện tuy nhiên nếu anh có lòng muốn chỉ, thì tôi nhất định sẽ biết thôi. Không cần thiết đâu. Lúc nào nói chuyện của chúng tôi cũng lãng xẹt như vậy mà kết thúc. Đối với A Lâm, tôi đương nhiên muốn tìm hiểu sâu hơn và nhiều hơn. Nhưng mà anh ngược lại vô cùng bài xích và giữ khoảng cách. Chỉ chờ tôi có điều gì quá mức là trực tiếp dùng thái độ không nóng không lạnh từ chối. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, thổi bay những kích động cũng như những lọn tóc là già trước trán. Trong nháy mắt khiến cho tinh thần tôi thoát khỏi những mông lung không điểm dừng. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng nghe thấy lý trí nói với trái tim mình. Quỳnh à, mày đang làm cái gì vậy? Mày thực sự là điên rồi. Mày biết rõ cuộc sống của mày không sung sướng gì cả. Dù công việc là một phóng viên đài truyền hình, nhưng tiền lương cũng chỉ đủ để mày với Khánh sống qua ngày ở cái thành phố phồn hoa này thôi. Chẳng phải mày luôn có chấp niệm muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt, có thể cùng mày chăm sóc em trai hay sao? Chẳng phải mày vẫn luôn muốn mình có thể có được hộ khẩu ở thành phố A này hay sao? Thế nhưng từ bao giờ suy nghĩ của mày lại vì cái người trước mặt này mà lung lay hết lần này đến lần khác thế? Giữa ánh đèn vỉa hè vàng rực, tôi cứ để bản thân mình trượt dài trong những suy nghĩ miên man như vậy. Đáy lòng buồn bực, uống hết lon bia này rồi lại sang lon bia khác, đầu óc thì trống rỗng. Có quá nhiều việc phải buồn phiền. Tôi không nhìn A Lâm, nhưng bản thân vẫn cảm nhận được anh đang chăm chú nhìn mình. Hơi thở của anh cách tôi rất gần. Tôi có thể ngửi thấy được mùi bia cùng với mùi thuốc lá anh thường hút, có cả mùi hoắc hương nhàn nhạt. Ban đầu tôi kìm lòng không muốn để ý, nhưng qua một vài giây, ý chí của tôi thật sự bị đánh gục khi mà A Lâm cất giọng trầm ấm nói lên. Hôm nay cô gặp phải chuyện gì à? Uống nhiều bia như vậy mà không ăn gì thì sẽ cồn ruột đấy. Trong tiếng nói chuyện cười đùa cùng với tiếng mỡ ì xèo cháy bên chiếc xe nướng thịt, tôi mấp máy môi rồi đáp lại. Không có, chỉ là dạo này stress quá thôi. Đúng hôm có người đi cùng giải sầu nên thuận tiện xả hết mọi bực tức mà thôi. A Lâm gật đầu, anh không đáp lại lời nói của tôi, hoặc có thể là vì anh chưa từng biết những người làm trong đài truyền hình như chúng tôi thường xuyên nhiều việc như thế nào, làm những công việc gì. Thế nhưng anh cũng không phải là giữ im lặng hẳn. Cô đi làm về muộn như thế này, em trai thường gửi ở nhà bác hàng xóm sao? Tôi không giấu giếm trả lời. Ừ, bác ấy đã trông khánh được vài năm, phẩm hạnh cũng tốt, nên tôi mới tin tưởng giao em trai cho bác ấy để đi làm. Nếu không anh nghĩ tôi có thể yên tâm như bây giờ sao? Nói xong tôi lại chậm rãi cầm xiên thực nướng lên ăn cho đỡ đói. Ở đối diện, A Lâm châm cho mình một điếu thuốc nữa. Anh lặng lặng nhìn tôi hờ hững nói tiếp. Cô hình như không phải là người ở đây có đúng không? Tôi gật đầu đáp lại. Quê tôi ở tỉnh S. Sau khi tôi nói xong thì nét mặt của A Lâm thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên. Bầu không khí bỗng chốc liền rơi vào im lặng. Anh không nói, còn tôi thì cứ tưởng anh không biết huyện S ở đâu nên tiếp tục nói tiếp. Nó cách thành phố A gần 200 km. Quê tôi là một vùng đồng bằng, thị trấn An Ninh. Tôi biết chỗ đó. Năm ngoái tôi đã đi qua một lần. Kinh tế ngay chừng cũng khá phát triển. Tôi khẽ cười buồn, uống nốt ngụm bia trong lăng. Bản thân không muốn kể quá nhiều chuyện đau lòng của mình với anh nên chỉ nói. Từ ngày bố mẹ mất, nhiều năm rồi tôi không về quê. Tôi cũng chẳng biết rõ nơi đó thay đổi như thế nào nữa. A Lâm là một người tinh tế, anh đừng nhìn hiểu được cảm xúc không vui của tôi lúc này, nên cũng không đề cập thêm gì nữa. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi rất chăm chú. Trong đôi mắt ấy tôi cảm nhận được một thoáng đau thương xẹt qua, không dễ dàng để người khác phát hiện. Nó giống như một vẻ đẹp bình lặng khó có thể nói nên lời. Bị tháng năm đau khổ đánh bóng, dần dần trở nên trầm tĩnh và lầm lì. Lấy cho mình một xin thịt nướng nữa, tôi lại hỏi A Lâm. Hôm nọ tôi có nghe ngóng được tổng biên tập nói về bên nhà nước đã đồng ý xây kè lũ với làm trường học cho bọn trẻ ở Mường Nhé rồi. Anh có ý định về đó không? Không, công việc tôi rất bận rồi. Với cả tôi có về cũng không giúp gì được họ, nên điều đó là không cần thiết. Nhưng mà tôi thấy mọi người cùng với bác trưởng thôn, họ vẫn lo lắng cho anh rất nhiều. Nếu anh không về được, anh cũng có thể gọi điện hỏi thăm họ một vài câu mà. Tôi biết, cảm ơn cô đã quan tâm. Dường như bất mãn với việc tôi can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của mình, nên thái độ của A Lâm có một chút không được hòa nhã. Thành ra tiếp theo giữa chúng tôi chỉ có sự im lặng và im lặng. Đến gần 10 giờ, khi mà sương đêm buông xuống càng thêm dày, mọi người trong quán bắt đầu tản đi vào những quán club và quán bar. Tôi mới lại nghe thấy anh lên tiếng nói chuyện với mình. Về thôi, ngày mai cô còn phải đi làm đấy. Uống 5 lon bia, tôi không say nhưng cũng không tránh khỏi việc đầu óc có một chút choáng váng. Lại thêm việc ngồi lâu khiến chân bị tê, nên lúc đứng lên cả người chẳng giữ được thăng bằng với đôi giày cao gót đế nhọn, loạn trọn gần như muốn ngã. Cũng may lúc đấy, A Lâm nhanh tay đỡ lấy tôi, bảo vệ tôi ở trong lòng của mình, nên khuôn mặt của tôi mới không bị trà sát dưới nền gạch sần sùi trên vỉa hè. A Lâm cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi hơi nhíu mắt, nhìn rõ mái tóc ngắn màu đen của anh rậm rạp nhiều mồ hôi, cùng với chiếc cổ cương trực, cùng với cả bờ vai rộng lớn ẩn hiện sau lớp áo lao động cũ màu, đáy lòng lại xuất hiện lên một cảm giác lạ. Có sao không? Tôi khẽ lắc đầu, viện lấy tay anh giữ thăng bằng cho bản thân một lúc, sau đó mới nói. Tôi không sao, cảm ơn anh. Vậy thì được rồi, để tôi đưa cô về. Tôi không từ chối lời đề nghị đó. Sau khi nhanh chóng thanh toán tiền xong thì cùng anh đi ra xe. À Lâm như một thói quen đưa cho tôi chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, nhận tiện mở cốp lấy cho tôi một chiếc áo mưa đen vẫn còn rất mới nói. Thời tiết về đêm lạnh lắm, cô ăn mặc như vậy thì rất dễ bị ốm. Lần sau nên chú ý một chút. Dù sao ta cũng chỉ là người thường chứ không phải là thần thánh gì hết. Vậy anh thì sao? Anh không thấy lạnh à? Sau khi nói xong, tôi mới đưa mắt nhìn anh chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại thì chỉ là sự im lặng tĩnh mịch. Anh đứng ngược sáng, ánh nắng vàng của đèn phủ lên gương anh, chỉ có khuôn mặt mang theo một biểu cảm như thế nào tôi thật không nhìn rõ ra được một chút. Trong suy nghĩ của tôi lúc này không ngừng vang lên một câu hỏi, tại sao người đàn ông này lại luôn như vậy? Anh rõ ràng tỏ ra lạnh nhạt với tôi, nhưng mỗi lần chúng tôi đi với nhau, anh luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà tôi vướng phải. Ở Mường Nhé, anh sợ tôi bị nhiễm trùng ngón tay, nên vượt mưa đưa tôi đi bệnh viện huyện. Ở Tây Hồ, anh sợ tôi say xe, nên mua theo vỏ quýt cho tôi ăn, lặng lẽ đưa bả vai làm chiếc gối để tôi tựa vào, cho giấc ngủ không bị ngắt quãng. Còn lúc này, anh lại sợ tôi bị sương đêm phủ xuống làm lạnh người, ngày mai ốm không đi làm được. Đầu ngón tay chạm vào nhau, tôi cắn môi, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu mà lại đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mắt đối diện mắt, đôi môi hồng mất máy. À Lâm à, anh đây là đang quan tâm tôi đây sao? Tôi không tả được cảm giác trong lòng mình lúc này tồn tại bao nhiêu thứ khác lạ. Tôi chỉ biết mình đứng trước mặt của A Lâm, lặng lặng nâng mắt nhìn anh, chờ đợi và thu hết những biểu cảm trên khuôn mặt rám đen nam tính đó. Lúc ấy tôi nghĩ nhiều lắm, còn nghĩ xem sau khi anh nghe tôi nói như vậy có kích động sung sướng hay không. Nhưng tiếc là mọi thứ xảy ra đều không phải như thế. Ở bên cạnh, A Lâm chỉ sừng sốt nhìn tôi một vài giây, đáy mắt xẹt qua một tia sáng trong phút ngắn ngủi, sau đấy cứ thế vụt tắt ngay lập tức. Anh rút tay mình khỏi tay tôi, chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng đáp lại lời tôi hỏi, mà chỉ qua loa như thể tôi là một khách thuê xe của anh vậy. Muộn rồi, để tôi đưa cô về. Giọng nói của anh rất khẽ, hòa vào tiếng nói chuyện của mọi người, nghe giống như kiểu đang cố kìm nén, càng lúc càng khiến cho tâm tư của tôi rối bời. Chỉ bài từ ngắn ngủi, lại cảm thấy xa cách vô cùng. Tôi đối với A Lâm, nói về chuyện quan hệ tình cảm nam nữ thì chưa đến mức sâu đậm như vậy. Nhưng nếu nói coi anh giống như là một người bạn thì như có một chút gì đó không đúng. Bởi vì nếu như giống như tình bạn của tình thì mỗi lần gặp anh tôi đã không thể cảm xúc của mình lạc lối đến nỗi bản thân không thể kiểm soát được như lúc này. Anh không tiền không nhà, không nghề nghiệp ổn định, chẳng phải là con người tôi hướng đến cho một mối quan hệ nghiêm túc. Anh không có hộ khẩu ở thành phố A. Anh tương lai chẳng giúp được gì cho tôi với Khánh trong cuộc sống tốt hơn. Anh chẳng có gì hết, thế mà tôi lại không kiềm lòng được, không dứt ra được là như thế nào. Tôi có thế, ngẩn người đi giống như một kẻ vô tri vô giác, không động đậy cũng không đáp lại. Cho mãi tới khi A Lâm lên tiếng một lần nữa, bản thân mới giật mình ngước lên. Sao thế? Thấy trong người khó chịu ư? Tôi khẽ lắc đầu, lấy lại một chút tỉnh táo. Cô trấn tĩnh lại cảm xúc ngổn ngang ở trong lòng rồi nhẹ giọng đáp. Không sao. Tôi chỉ đang nghĩ đến mấy cái kịch bản tôi chưa sửa xong thôi. Không có gì hết đâu. A Lâm không nói gì tiếp. Anh ngồi lên xe, nổ máy đưa tôi trở về khu xóm trọ cũ. Tôi ngồi ở đằng sau, trên người khoác chiếc áo mưa đen to sụ, khóa kéo lên cằm, kín mít đến mức gió không lùa vào được. Vì vậy mới có cảm giác ấm áp hơn hẳn. Thế nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, sở dĩ bản thân thấy như vậy là vì bên cạnh tôi là anh, chứ không phải là vì có sự tác động của những thứ khác. Về đến hẻm tối, tôi cởi mũ móc vào khi treo đồ ở xe, mắt ngước lên nhìn người đàn ông cách mình rất gần. Không chần chừ nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức cất giọng nói. Anh cho tôi số điện thoại. Sau này chúng ta có thể thường xuyên liên lạc. Không nhất thiết phải như thế đâu. Anh đừng có giữ khoảng cách như vậy. Alam à, tôi ở thành phố này 10 năm, bạn bè cũng chẳng có nhiều. Muốn kết bạn với anh cũng không được hay sao? Có thật, cô chỉ muốn kết bạn thôi không? Bỗng nhiên giọng nói của anh có phần đanh lại, khiến tôi á khẩu không biết phải làm như thế nào cho phải. Những lần trước, gặp nhau tình cờ, nói chuyện đôi ba câu, người đàn ông này dù khó chịu, cũng chưa đến mức dùng thái độ này để đáp lại sự tò mò quá đáng của tôi. Nhưng mà hiện tại, anh thật sự khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy. Khẽ liếm môi, tôi mỉm cười nhìn anh ta. Vậy anh nói xem, suy nghĩ của tôi lúc này là gì? Tôi nhớ mọi hành động của mình đều không có một chút gì gây hiểu lầm hết mà. Tiếng nói của A Lâm trầm thấp vang lên đầy ôn hòa. Là do tôi nghĩ nhiều quá. Cô vào đi, tôi phải về rồi đây. Hẻm tối vẫn còn mùi ẩm ướt của cơn mưa heo may mấy ngày trước để lại. Đèn điện lại mờ, chẳng đủ thắp sáng cả một khoảng rộng rãi. A Lâm không nổ máy, đèn xe cũng tắt. Bóng dáng chúng tôi mơ hồ chồng lên nhau, khuôn mặt tranh sáng tranh tối, rất khó để bắt được cảm xúc lúc này. Nếu anh đã nghĩ mình nghĩ quá nhiều, vậy anh đưa số điện thoại của anh đây, sau này chúng ta có thể liên lạc như một người bạn. A Lâm yên lặng một hồi, anh mím môi. Một lúc sau cũng nói ra một dãy số. Tôi bấm điện thoại, đợi cho đến khi tiếng chuông của anh vang lên đơn độc trong ngõ tối, cùng với tiếng tút tút từ máy mình phát ra, khóe miệng mới nở ra một nụ cười hài lòng. Được rồi, chúc anh ngủ ngon. Còn nữa, nhớ đi về cẩn thận. Về đến nhà thì báo cho tôi một tin. A Lâm gật đầu, quay xe lao vút ra khỏi con hẻm lầy lội. Tôi đứng cạnh cột đèn, chờ cho bóng sáng của anh chẳng còn nhìn thấy trong màn đêm tối đầy sương, mới xoay người trở về phòng. Lúc này Khánh đã ngủ với bác Sầm từ lâu. Tôi chẳng muốn đánh thức em, nên cũng không có ý định gọi. Bước chân cứ thế, một mạch thẳng về phòng trọ. Dọn dẹp tắm rửa giặt quần áo, cuộc sống của tôi bao nhiêu năm qua đã dần dần trở thành một thời khóa biểu, không bao giờ có chuyện gì thay đổi. Ban công không đóng, tôi ngồi ở chiếc bàn ghế tre vẫn còn mới mà chủ nhà để lại. Mắt thì thoảng nhìn máy tính rồi lại nhìn thành phố A, muôn màu sắc đèn. Trạng thái rơi vào tâm tư vô định. Thật ra, tôi đang chờ đợi. Sợ biết rằng cái điều này hình như có một chút điên rồ. Gần 10 năm lăn lộn ở cái đô thị phủ viếng, tôi cứ tưởng bản thân đã luyện được một cái mặt nạ nghìn lớp. Thậm chí có lúc đã nghĩ rằng mình đã dùng hòa nó làm ra mặt thật rồi. Ai ngờ từ ngày gặp lại A Lâm ở Tây Hồ, cùng anh trò chuyện cởi mở, tôi mới biết đáy lòng ít nhất vẫn còn giữ được một chút cảm giác. Nghĩ nhiều, đầu óc không thể tiếp tục tỉnh táo làm việc. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, uống cạn cốc cà phê đang còn ấm ấm ở trên mặt bàn. Động tác có một chút nhàm chán. Ngón tay vẫn chăm chú vân vê thật lâu vào cái tên Lâm, mới được lưu cách đó một tiếng. Tôi mím môi, thế nào trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ. Cái tên này thật sự là khá hay. 11 giờ hơn, điện thoại vụt sáng có một tin báo đến. Tôi bấm mở, chẳng có gì nhiều nhận, chỉ vẹn vẹn duy nhất hai từ: đã về. Trong bóng tối, hai chữ này hiện trên màn hình, phát ánh sáng có một chút chói. Ban đầu tôi có định nhắn lại, nhưng nghĩ đến vấn đề mà chính mình đang mông lung, không tìm được câu trả lời. Tôi chần chừ một hồi rồi quyết định tắt máy, chuyên tâm vào công việc vẫn đang còn dang dở. Làm thêm 2 ngày, cuối cùng cũng được nghỉ chủ nhật, tôi quyết định dành hết một buổi sáng tổng dọn vệ sinh lại căn phòng cho sáng sủa, để không khí ẩm ướt bay mùi. Còn buổi chiều thì đưa Khánh vào nội thành đi chơi công viên, tiện thể mua sắm một vài thứ trong khu vực trung tâm thương mại. Thành phố A là tỉnh trọng điểm, những tòa nhà mọc lên như nấm. Nếu chỉ mua những vật dụng bình thường thì không quá khó khăn. Nhưng vì tuần trước bác sĩ có dặn tôi mua cho Khánh mấy đồ dùng để cho em luyện vẽ, mà tôi nhớ không nhầm, hình như chỉ có ở trường hai bán, nên suy đi tính lại cũng quyết định bắt xe đi đến đó. Trung tâm thương mại trường hai nằm cách đài truyền hình tôi làm một khoảng, được xây dựng cách đây 7 năm bởi một công ty bất động sản khá lớn. Diện tích đất rộng, thiết kế cũng đẹp, đặc biệt là bên trong có rất nhiều nơi để đi, nên Khánh rất thích thú. Mỗi một tầng em đều đưa mắt ngó nhìn, ngang dọc, rồi sau đó cười toe toét đầy ngây ngô, đôi mắt lấp lánh như những vì sao rực rỡ. kéo tay tôi đang mệt cũng phải vui vẻ theo. Đang đi, đột nhiên em xoay đầu ngẩng người nhìn tôi rồi hỏi một câu. Chị à, chỗ chị làm việc có lớn như thế này không? Tôi gật đầu, biết rõ em đang mang tâm hồn của một đứa trẻ, nên cũng chẳng để ý quá nhiều. Đưa tay vuốt lại mái tóc bồng bềnh hơi rối của em, đáp lại gọn. Không được đẹp như thế này, nhưng mà cũng rất cao và rất rộng. Vậy mọi người có tốt với chị, giống như là bác sĩ tốt với em không? Ừ, tốt lắm. Em còn nhớ không? Đồng nghiệp ngày trước của chị đã đến nhà mình chơi, còn mua cho em quần áo mới với cả sữa để uống đấy. Khánh gật đầu điên liệt nói lớn. Nhớ, nhớ ạ. Nhưng mà thật ra tôi biết, em bây giờ có gặp lại, cũng chẳng phân biệt được họ là ai. Trí nhớ của em không tốt, mấy tháng nay đi trung tâm mới cải thiện được một ít, miễn cưỡng bắt đầu thích nghi với các nét viết. Thật ra trước giờ tôi vẫn hy vọng em cải thiện, nhưng tôi cũng biết rõ, cái gọi là kỳ tích là một điều gì đó rất xa vời với một người mắc bệnh đau như em. Khẽ lắc đầu, tôi mỉm cười với Khánh, sau đó đẩy xe lăn vào trong thang máy, cùng em lên tầng 5 mua hoa quả với thức ăn cho mấy ngày tới. Trong lúc chọn đồ, bên cạnh ngọt tiếng cười nói chuyện lại có tiếng người gọi tên mình, thì bất giác tôi nghiêng đầu nhìn lại phía sau, phát hiện ra đó là trưởng phòng chuyên mục giải trí. Quỳnh, em dẫn em trai đi mua đồ sao? Đối với cuộc gặp mặt không dưng mà chạm này, thật lòng mà nói tôi cảm thấy có một chút hứng thú nào hết. Bởi vì trước đến giờ tôi vẫn là người của chuyên mục giải trí không có đồng quan điểm. Nhưng mà người khác đã có lòng lên tiếng, không đáp trả thì cũng không được, nên tôi chỉ có thể cười miễn cưỡng một cái rồi gật đầu. Trưởng phòng Cương. Người đàn ông ấy gật đầu. Ông ấy đáp lại lời tôi qua loa, sau đó mới quay qua người bên cạnh mình bắt đầu giới thiệu. Đây là nhân viên đài truyền hình của chúng tôi, làm bên chuyên mục đời sống xã hội. Mấy tháng trước cô ấy có về Tây Hồ để lấy tin về hội chữ thập đỏ mà giám đốc Vĩ cũng tham gia. Không biết ngài đã gặp cô ấy chưa? Nghe bà từ giám đốc Vĩ, từ miệng của trưởng phòng Cường, tôi lúc này cũng mới đưa mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang mặc tây trang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh ông ấy. Ánh mắt có hơi một chút sững lại, tuy vậy thời gian cũng chỉ ngắn ngủi có một giây. Khẽ gật đầu coi như một lời chào hỏi. Tôi còn chưa biết bản thân có nên mở lời hay không, thì đã nghe thấy người được gọi là giám đốc Vĩ cất giọng. Chúng tôi có nói chuyện với nhau. Quay sang tôi, anh ta đưa tay, miệng chào hỏi tôi. Chào phóng viên Quỳnh, lâu lắm rồi mới gặp. Là một người thương nhân, Trần Vĩ rất biết cách điều chỉnh bầu không khí và đối nhân xử thế. Mặc dù suy nghĩ của anh ta như thế nào không ai đoán được, nhưng lúc này nụ cười trên khóe môi vẫn giữ lại nét nhàn nhạt của cuộc nói chuyện hồi nãy. Ngữ điệu thì khỏi phải nói, vô cùng tùy ý, giống như hai người bạn cũ từng gặp nhau, chứ không phải là hai người xa lạ. Đã mua xong chưa? Tôi khẽ lắc đầu. Vẫn chưa, vừa mới lên thôi, vẫn đang còn đặt chọn ạ. Trần Vĩ không phản ứng gì quá nhiều. Anh ta nhìn Khánh một giây, sau đó móc ví, lấy đưa cho tôi một chiếc thẻ, hình như được cho là thẻ VIP của trung tâm thương mại Trường Hải rồi nói tiếp. Vậy cô cứ tiếp tục mua đi, cầm lấy cái này, chút nữa tính tiền sẽ được giảm giá 35% đấy. Chẳng phải là một người ngu ngốc, tôi đương nhiên biết ý của Trần Vĩ lúc này là gì. Ánh mắt anh ta lặng lặng đặt trên khuôn mặt tôi có một chút ẩn ý không rõ ràng. Còn tôi cũng không né tránh, sắc mặt không hề gợn sóng, chẳng đưa tay nhận lấy mà chỉ nói. Cảm ơn ý tốt của giám đốc Vĩ, nhưng mà không cần đâu. Thấy tôi từ chối, đáy mắt Trần Vĩ xẹt qua một tia không hài lòng. Anh ta im lặng, nụ cười trên khuôn mặt đào hoa vẫn hiện lên như có như không, nhất thời khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cũng may trưởng phòng Cường là một người lanh trí, ông ta đương nhiên nhận ra được, nếu cứ kéo dài như kiểu này thì thế nào cũng có chuyện không hay xảy ra, nên bèn hướng tôi rồi cười già là. Được rồi, phóng viên Quỳnh à, hiếm khi mới có dịp người quen gặp nhau. Giám đốc Vĩ là chủ của trung tâm thương mại này, ngài ấy có lòng thì cô cũng không nên từ chối như vậy. Như vậy thật không hay một chút nào đâu. Thật ra đối với những lời nói không liên quan như thế này, tôi chẳng muốn nán lại nghe một chút nào cả. Nhưng vì Trần Vĩ là người có địa vị, lại có nhiều mối quan hệ thân thiết với quan chức của tỉnh, suy đi tính lại, tôi dù không thích cũng phải giả bộ gật đầu, đưa tay ra nhận lấy tấm thẻ. Trưởng phòng Cường nói đúng, tôi đúng là sơ suất rồi. Lần này Trần Vĩ cũng mới hài lòng, xỏ tay vào túi quần, thoải mái xoay người cùng với những người khác đi thị sát tiếp xung quanh trung tâm thương mại. Còn tôi, tâm trạng vui vẻ nãy giờ cũng chẳng duy trì được thêm, nên chỉ chọn vài thứ khác rồi đi ra thanh toán. Rời khỏi Trường Hải, ngó thấy thời gian vẫn còn sớm, tôi tính nhầm một lúc cũng quyết định đưa cánh đến công viên Tâm An, nơi mà mọi người ở thành phố A vẫn thường xuyên lui đến vào những ngày cuối tuần. Đây là một công viên cũ mới được tu sửa cách đây 2 năm. Muốn vào thì phải có vé. Tuy nhiên giá vé cũng rẻ, chỉ có 10.000 đồng một người. Tâm An này có diện tích rất rộng, xung quanh đều trồng những cây liễu và cây cảnh được cắt tỉa, xanh mơn mờn cả một màu. Tuy nhiên thứ thu hút những người đến đây chơi chẳng phải là những bóng râm hay tán cây này, mà là những chiếc đình nghỉ mát nằm ở hòn đảo nổi lên giữa lòng hồ rộng lớn. Tuy nhiên được đi đến đó thì chúng tôi phải thuê cano hoặc thuyền chèo thì mới có thể tập được bến. Thời tiết nắng đẹp, có rất nhiều người, nên tôi với Khánh phải đợi xuồng từ Củ Lao trở về mới có phương tiện để sang. Trong lúc ấy tôi ngó ngang ngó dọc, thế nào lại phát hiện bóng lưng quen thuộc của A Lâm cách mình một đoạn. Người đàn ông đó đứng dưới tàn cây liễu rủ bên hồ, trên miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm về phía Củ Lao người đang qua lại. Anh đứng đó một mình rõ ràng rất cao lớn, nhưng trong ánh nắng chiều, tôi đều nhìn chỉ thấy là cô đơn bao phủ lấy anh. Khoảnh khắc ấy tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng, rốt cuộc đằng sau sự mạnh mẽ mà ngày nào anh cũng đeo trên mặt, thì tính cách thật sự của anh là như thế nào? Bấy nhiêu năm qua, anh đã từng trải qua những cay đắng khổ cực gì? Anh làm sao để vượt qua nó? Tôi thật sự rất muốn biết. Thế rồi nhìn một lúc, đợi A Lâm nói chuyện điện thoại xong, tôi định tiến lại bắt chuyện. Nhưng không ngờ sau khi anh cúp máy, anh đã vội vàng bước về phía cổng, dường như là có chuyện gì đó rất gấp. Ban đầu tôi còn muốn đuổi theo, chỉ là xuồng đã cập bờ, Khánh lại cứ nhéo nhéo muốn sang bên Củ Lao, nên tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành phải mỉm cười gật đầu rồi đẩy em lên thuyền. Buổi tối đưa Khánh về nhà giao cho bác Sầm tắm giặt, tôi đau tranh suy nghĩ một lúc rất lâu, cuối cùng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho A Lâm. Ba cuộc gọi đầu tiên phải nghe những tiếng chuông đơn điệu, mãi đến cuộc thứ tư chủ nhân của nó cũng bắt máy. Anh nói với tôi, có chuyện gì thế? Tôi ngập ngừng, tất nhiên sẽ không nói trắng với anh rằng tôi đột nhiên muốn nói chuyện với anh, nên bèn nói dối. Không có chuyện gì quan trọng, chiều này được người khác tặng cho một chè phố nhĩ mang về từ Trung Quốc. Tôi không uống được nên muốn hỏi anh có đón khách ở đường An Nam không, tôi mang đến cho anh. Thật ra chẳng có khách nào tặng cả. Hồi chiều đưa Khánh đi trung tâm thương mại, ghé qua cửa hàng chè, thấy nhiều người đổ xô nhau mua vì số lượng có hạn, nên tôi cũng chen chúc mua được 3 lọ, vì trước đó cũng biết được anh thích uống nước chè. Ở đầu dây bên kia, A Lâm sau khi nghe tôi nói xong thì nhất thời im lặng. Anh không cười, bên cạnh hình như đang có người nói chuyện, cùng tiếng đồ đạc va vào nhau leng keng. Tôi ngờ vực hỏi lại anh, sao thế, anh đang bận à? Lần này A Lâm trả lời ngay lập tức, ừ, đang bận sửa hộp số cho một chiếc xe công, tay chân vẫn đang còn nhiều dầu mỡ. Vậy anh vẫn chưa ăn cơm có đúng không? Ừ, sửa xong mới có thể ăn được. Nghe xong giọng nói bình thản cùng với trầm trầm của A Lâm, tâm trí mơ hồ của tôi lại xuất hiện hình ảnh khuôn mặt hơi ngăm đen đầy nam tính hút người của anh. Bản thân bỗng dưng cảm giác được một loại kích thích. Loại kích thích này giống hệt như một dòng điện nhỏ lướt qua da thịt tôi, không đau cũng không gây tổn thương, ngược lại còn khiến cho trái tim tôi run lên một trận run rẩy. Tôi đứng ở ban công, chiếc áo khoác gió mặc trên người vẫn chưa cởi ra, cánh tay chống vào lan can cửa sắt nhìn về thành phố nhộn nhịp, hào quang đầy ánh sáng. Trên bầu trời, những chiếc đèn pha sân khấu của ban nhạc đang tổ chức buổi gặp mặt chạy đi chạy lại. Mặc dù không nhìn rõ nhưng mà tôi biết nơi đó lúc này đang nhộn nhịp như thế nào. Cũng không biết bao lâu trôi qua, rốt cuộc tôi lại nghe thấy chính mình đang hỏi A Lâm. Cà ra của anh ở đâu? Tôi đến tìm anh. Nói xong tôi mới giật mình một cái, bởi vì không nghĩ chính mình lại có thể nói ra được những lời này. Bản thân còn đang định sửa lại lời thì đàn ông bên kia đã nhanh lên cất lời. Tôi phải làm rồi, nếu không có việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây. Tôi cúi đầu, môi hơi mím, thở hắt một hơi thật dài, định bụng muốn nói thêm điều gì nhưng rồi lại sợ bản thân mình làm phiền đến anh, nên suy đi tính lại cũng ậm ừ đồng ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net